Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp tránh khai, chuyên chọn yếu khi dễ. Thời gian một tháng tích lũy, Hoàng Đông Kiệt đã có hơn 100 năm đạo hạnh. Tốc độ này đã rất nhanh, kinh thành yêu ma quỷ quái đặc biệt có thể giấu. Thêm lên Hoàng Đông Kiệt đối với kinh thành không thế nào quen thuộc, chọn yếu ăn được hơn 100 năm đã không dễ dàng bốn. Dù cho ta ở điệu thấp hành sự, không ít nhỏ yếu yêu vật đột nhiên tiêu thất, cũng sẽ gây nên một ít hữu tâm nhân chú ý chảm yêu tí không nói. Một ít tà ma ngoại đạo có tổ chức tính yêu nhân cũng ở điều tra ta, nên chuyển sang nơi khác. Ở khu vực này hoạt động một tháng, Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ liền trực tiếp đổi chỗ. Thật là muốn đi yêu ngục đi bộ một chút, đáng tiếc ta bây giờ còn nhỏ yếu, hay là chờ ta có 700-800 năm đạo hạnh. Không, phải có 1.000 năm đạo hạnh mới bảo hiểm một điểm. Chỉ cần ở yêu trong ngục ăn một vòng, tăng trưởng 20003000 đạo hạnh cũng không phải là không thể. Kinh thành nơi đó yêu ma quỷ quái tối đa, đương nhiên là chẳng yêu ti yêu ngục tối đa, nơi đó nhưng là nhốt đại lượng yêu ma quỷ quái. Hơn nữa mỗi ngày cũng không thiếu yêu ma quỷ quái từ các nơi qua đây, nhốt vào yêu trong ngục. Hoàng Đông Kiệt muốn đi nhất yêu ngục đi một hồi, nhưng nghĩ tới điều kiện bản thân, Hoàng Đông Kiệt vẫn là quyết định sau này lại nói. Lục Hải Nguyên phụ tử trở lại, bọn họ còn mang về một chỉ thành tinh thảo. Cái này thảo cùng trúc làm giống nhau mảnh nhỏ, có hơn 30 cm cao, nó không có chi nhánh, liền một căn chủ hệ cành, có hai hàng trưởng lá cây rũ xuống, ỉu xìu dáng vẻ. Đây là ngũ hành thảo, mới vừa thành tinh không bao lâu, thuộc về vô hại thảo mộc tinh loại, tác dụng của nó là hấp thu chung quanh uế chi khí, chuyển hóa thành không khí mới mẻ, có tỷ lệ chuyển hóa ra linh khí. Sau khi nó sẽ là của người hàng xóm, đừng khi dễ nó. Lục Hải Nguyên không có để ý lão Ô Quy có thể hay không nghe hiểu được, ngũ hành thảo mặc dù có chút linh tính, nhưng không phải rất trọng yếu, muốn là không cẩn thận bị lão Ô Quy ăn, vậy ăn thôi. Trồng xong ngũ hành thảo, Lục Hải Nguyên rồi rời đi hậu viện. Lục Hải Nguyên vừa ly khai, ngũ hành thảo lập tức có tinh thần, nó chủ cành cùng xà giống nhau uốn éo, hai bên trưởng lá cây cũng ở phiêu đãng, nổi bật không giống như là mới vừa thành tinh thực vật. Nó nhỏ dài trưởng diệp tại chính mình chủ cành trên kiểm tra một lần lại một biến. Phảng phất lo lắng cho mình thiếu cái gì linh kiện, kiểm tra chính mình không có vấn đề phía sau, nó vui vẻ xoay dậy rồi. Vui vẻ qua đi, nó dùng lá cây quấy căn bộ phần gốc đất hiếm, sau đó nó lại không vui. Nó nhìn chung quanh một cái, cũng không biết nhìn thấy gì, lại vui vẻ uốn éo. Bất quá lão Ô Quy tồn tại khiến nó có chút cố kỵ. Nó chủ cành khom người xuống, dùng hai cái lá cây ôm lấy một hòn đá nhỏ, hướng về sau cong, hơi cong căng thẳng, tiểu thạch bắn ra ngoài, trực tiếp nện ở lão vỏ rùa đen trên. Khá lắm, dám dùng tiểu thạch đập ta, ta có muốn ăn hay không nó? Hoàng Đông Kiệt không có động tác khác, lẳng lặng suy nghĩ nhìn cỏ nhỏ tinh muốn làm gì. Cỏ nhỏ tinh chứng kiến lão Ô Quy không có động tĩnh, đoán được lão Ô Quy không có nguy hiểm, lập tức từ xốp trong đất bùn rút ra chính mình căn. Bốn chi nhỏ dài căn rút ra phía sau, cỏ nhỏ tinh liền hướng bên cạnh ao từng bước đi tới, đợi đến đạt đến ánh nắng đầy đủ địa phương, lại tới gần nguồn nước bên, nó liền thả lỏng bùn đất cắm rễ xuống phía dưới. Vật nhỏ này còn biết tránh hung liền cát, bất quá dùng tiểu thạch thăm dò ta liền quá phận. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy trước mắt cái vật nhỏ này, hẳn không phải là ngũ hành thảo thành tinh, là còn lại chân quý thảo dược thành tinh, đến cùng sẽ là cái gì, Hoàng Đông Kiệt cũng không để ý, đến mức ăn tươi cỏ nhỏ tinh ý tưởng, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp không hề để tâm, nơi đây màn rất lạnh tanh, có một cái tiểu hàng xóm cũng không tệ. Vì cùng cỏ nhỏ tinh chào hỏi, Hoàng Đông Kiệt hít một hơi thủy hướng cỏ nhỏ tinh phun tới. Sau đó cỏ nhỏ tinh trực tiếp bị đâm đầu vào miệng thủy áp cong đi qua, cỏ nhỏ tinh sinh khí, nó dùng thật dài lá cây chống lên cành khô, căn bộ phần gốc lần nữa xuống phía dưới chát sâu. Hai bên trưởng diệp giống nhân loại giống nhau chống nạnh nhìn lấy lão Ô Quy, dường như muốn chờ các loại lão Ô Quy hướng nó nói áy náy giống nhau. Hồi lâu đợi không được lão Ô Quy xin lỗi, cỏ nhỏ tinh khí dùng tốt trưởng diệp cấu bên cạnh ao nước tát hướng lão Ô Quy. Ấu Trĩ Hoàng Đông Kiệt nói một tiếng ấu trĩ. Nhưng cũng dùng quy chảo tử hướng cỏ nhỏ tinh tạt nước. Đi vào hậu viện thấy như vậy một màn Lục Hải Nguyên ngẩn ra. Xem ra là nhặt được bảo, trở về cha một chút đây là cái gì chân quý dược thảo thành tinh. Lục Hải Nguyên bừng tỉnh, không có đi quấy rối lão Ô Quy cùng cỏ nhỏ tinh đùa giỡn, một thân một mình phản hồi bên trong phòng đi nghỉ. Hoàng Đông Kiệt trước dừng tay, hắn tạt nước thủy lượng đại, lại không ngừng tay, cỏ nhỏ tinh phải đổi chỗ chát căn. Chứng kiến lão Ô Quy ngừng tay, cỏ nhỏ tinh cành khô rốt cuộc đĩnh trực. Thật dài lá cây ở trong không khí uốn tới ẹo lui, một bộ hướng lão Ô Quy dương nanh múa vuốt dáng vẻ, phảng phất tại nói, ta thắng, là ta thắng. ở Lục Gia ngây người 2-3 ngày, cỏ nhỏ tinh chứng kiến người Lục Gia dường như không thế nào kinh ngạc nó khắp nơi đổi vị trí chát căn, trở nên không kiêng nể gì cả. Chỉ cần không có ngoại nhân tại đó, cỏ nhỏ tinh thì sẽ từ trong đất bùn rút ra rễ của nó, ở hậu viện chạy loạn khắp nơi, dẫn Lục Thế Sa huynh muội thường thường đuổi theo cỏ nhỏ tinh chơi. Đừng chạy, chờ chúng ta một chút, ha ha. Hai huynh muội cười hì hì ở phía sau đuổi theo chơi, dù cho ngã xuống, đứng lên tiếp tục đuổi, chơi được cũng không nói quá. Lục Trạch phu thê hạnh phúc mỹ mãn nhìn lấy bọn nhỏ đùa giỡn, không ngăn cản, tùy bọn hắn vui vẻ. Hai huynh muội mệt truy bất động, cỏ nhỏ tinh liền nhảy ở trên tảng đá, bắt đầu xoay bắt đầu nó bất luân bất loại vũ đạo, khiến người ta nhìn rất hát nhãn. Lục Hải Nguyên biết hắn nhặt được bảo, vẫn là đặc thù nhất bảo không, vì thế hắn cấm chỉ hạ nhân sau khi tiến vào hoa viên, sửa chữa hậu hoa viên hoa cỏ cây cối công tác, cũng liền rơi vào hắn cái này nửa về hưu lão nhân trên người. Một tuần đi qua, Hoàng Đông Kiệt lại nghênh đón mới hàng xóm, là hai cái thành tinh tiểu hồng ngư. Cái này hai cái tiểu hồng ngư mới thành tinh không lâu, không có gì yêu lực, sạch sẽ rất, bọn họ có thể cải thiện chất lượng nước, ta liền đem bọn họ mang về cùng ngươi làm bạn. Lục Trạch chứng kiến phụ thân mang về cỏ nhỏ tinh là trên bờ sinh vật, không vào được thủy, hắn liền cố ý mang về hai cái vô hại tiểu ngư tinh trở về bồi lão ô quy. Lục Trạch buông hai cái tiểu ngư tinh liền ra đi làm việc đi. Tiểu Hồng, ngươi xem một chút, đại đần quy rồi. Đại đần quy, hai cái tiểu hồng ngư mới thành tinh, trí tuệ không cao lắm, nói chuyện với nhau dùng cũng là ngư ngữ, có thể hết lần này tới lần khác Hoàng Đông Kiệt nghe hiểu được. Bất quá Hoàng Đông Kiệt, chưa có cùng cái này đại hồng tiểu hồng hai cái đần ngư tính toán. Đại đần quy không để ý tới chúng ta rồi, nó là không phải khinh thường chúng ta. Khinh thường chúng ta? Không không, nó đều không có mở linh trí, chắc là chúng ta khinh thường nó. Hai cái tiểu hồng ngư đang không ngừng trong lúc nói chuyện với nhau. Đại đần quy, trước đây nơi đây ngươi làm chủ, hiện tại chúng ta tới rồi, nơi đây từ chúng ta làm chủ, ngươi nghe chứ không có. Đại hồng toát ra mặt nước, hít một hơi thủy hướng lão ô quy phun tới. Ta đây cái bạo tính khí, sau đó hai cái tiểu hồng ngư bay, bọn họ bị kết giới bao vây lại khắp nơi loạn chuyển, cuối cùng xoay chuyển nhanh choáng váng thời điểm, Hoàng Đông Kiệt mới thả mở bọn họ. Cỏ nhỏ tinh chứng kiến hai cái tiểu hồng ngư không? Năm bay lên một khắc kia, đã sớm chạy đi. Không, nhiều căn bỏ chạy, còn trốn ở cột gỗ phía sau thăm dò run lẩy bẩy nhìn lấy lão ô quy. Giờ khắc này, nó mới biết được lão ô quy ẩn núp đại khủng sợ. Hai cái tiểu hồng ngư bị buông ra phía sau, đều run lẩy bẩy nhìn lấy lão ô quy, phát hiện lão ô quy không ở lấy chúng nó làm sao rồi, bọn họ liền cục đuôi hào hào làm cá. Phía sau thời gian, cỏ nhỏ tinh cùng hai cái tiểu hồng ngư đầu tiên là ước thúc một đoạn thời gian, chờ, các loại thăm dò lão ô quy tính cách phía sau, bọn họ lại hoạt bát đứng lên. Một cái người từ từ tìm, cái này dạng sưu tầm yêu quái hiệu suất quá thấp, xem ra cần phải nghĩ biện pháp để cao hiệu suất mới được. Liên tục hai ngày tìm không muốn yêu ma quỷ quái Hoàng Đông Kiệt cảm thấy cá nhân, dù sao năng lực hữu hạn, bắt đầu suy nghĩ dùng cái gì phương pháp để cao hiệu suất. Khi hắn suy nghĩ lúc, chứng kiến một con chuột ở trước mặt hắn đi ngang qua, đột nhiên hắn nhãn thần sáng lên. Kinh thành chính là không bao giờ thiếu con chuột, chỉ cần ta thu phục một chỉ thử vương làm việc cho ta, muốn tìm yêu ma quỷ quái không đơn giản, kinh thành lớn như vậy. Phải có mấy con thử vương tồn tại, hy vọng có điều kiện phù hợp thử vương. Hoàng Đông Kiệt không phải là cái gì thử vương đều thu, muốn thu cũng muốn dọn sạch một chút, tỉ như chưa từng ăn qua người, hoặc là không có làm quá ác yêu. Loại này yêu loại mặc dù ít, nhưng là không phải là không có. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt đang sưu tầm yêu ma quỷ quái đồng thời, còn lưu ý xung quanh con chuột động thái. Trên người có nhàn nhạt yêu khí, sẽ không có sai rồi. Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, mấy ngày lưu ý thật bị Hoàng Đông Kiệt phát hiện một con chuột trên người có nhàn nhạt yêu khí. Cái này chỉ giả chuột không có mở linh trí, trên người có nhàn nhạt yêu khí, nói rõ cái này chỉ kiểm tra chuột thường thường tiếp xúc được yêu quái. Giờ phút này chỉ kiểm tra chuột đang ngậm một viên băng đường hồ lô, hướng một cái hướng khác đi tới, toàn bộ quá trình nó đều rất cẩn thận, thẳng lưu ý chung quanh tình huống. Rất sợ có người hoặc là yêu theo nó, theo hắn cẩn thận từng ly từng tí, đó có thể thấy được sau lưng khống chế nó yêu là có nhiều cẩn thận. Hoàng Đông Kiệt thấy thế, liền trực tiếp thao túng cái bóng ngựa đêm tối tiện lợi, vô thanh vô tức dung nhập con chuột cái bóng bên trong, giấu ở cái bóng bên trong quan sát đến con chuột nhất cử nhất động. Cũng không lâu lắm, con chuột từ bí ẩn cái động khẩu đi vào dưới lòng đất thông đạo dưới lòng đất bốn phương thông suốt, thường thường có còn lại con chuột ngậm thức ăn hướng sâu đi ra ngoài bốn. Có thể khống chế nhiều như vậy con chuột, cái này chỉ thử vương đạo hạnh không đơn giản. Càng đi bên trong huyệt động đi, con chuột số lượng cũng càng nhiều. Những con chuột này đều ở đây vào phụng phần lớn là thường gặp thức ăn. Rất nhanh, Hoàng Đông Kiệt tiến nhập một cái rất rộng khoách trương trong động đất, cũng nhìn thấy con kia trắng lại mập thử vương. Con kia bạch sắc thử vương so với nhà bình thường yêu còn muốn lớn hơn một vòng, trắng nhung nhung rất khả ái, lúc này nó đang lười dương dương nằm ở trên chăn bông, cái đuôi thật dài thường thường câu bắt đầu những con chuột vỏ phụng thức ăn tới ăn. Hì hì, đây là thử vương vọng lại thanh âm, nó hai cái chân trước lật nhân loại sách vở, tặc mi thử nhãn cũng không biết thấy được gì, thường thường phát sinh tiện tiện tiếng cười. Yêu khí rất thuần túy, không có một tia tàn hồn oán khí triền thân, có hơn 200 năm đạo hạnh thực sự là khó có được. Ở kinh thành sinh tồn hơn 200 năm, lại chưa từng làm áp, Hoàng Đông Kiệt càng xem càng thỏa mãn, quyết định đem cái này chỉ khả ái thử vương cho thu phục. Vì phòng ngừa thử vương chạy trốn, hắn trực tiếp bày ra kết quả. Ai, kết quả đem chọn cái huyệt động bao phủ một khắc kia, bạch sắc thử vương lập tức phát giác, toàn bộ chuột thân lật lại lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hoàng Đông Kiệt không ở ẩn giấu, cái bóng cùng nhãn kính vương xà giống nhau thật cao tẫn cứ đứng lên, tràn ngập vô hạn hắc ám đồng tử nhìn chằm chằm thử vương. Chứng kiến thiên địch một khắc kia, bạch sắc thử vương trực tiếp xù lông. Chuột đối mặt xà, chuỗi thực vật huyết mạch áp chế tự nhiên khiến cho thử vương hết hồn đứng lên, dù cho cái này xà ảnh chỉ có hơn 100 năm đạo hạnh, thử vương cũng sinh không nổi một tia chiến đấu ý niệm trong đầu. Lúc này nó trực tiếp chạy trốn, nơi này là ổ của nó, không có ai so với nó quen thuộc hơn nơi đây, nó có lòng tin chạy trốn. Ai u, thử vương đụng vào vô hình kết giới trên, đau đến nó che mũi kêu đau. Cũng có lẽ là bởi vì khắc tinh tồn tại, thử vương chịu đựng lỗ mũi đau đớn, cảm giác chu vi đều bị vô hình đồ vật phong tỏa ngăn cản, biết đây là thiên thủ đoạn của địch. Nó không hoảng hốt, đứng lên, nâng lên dưa cấp tốc đạp ba cái, sau đó nó biến mất không thấy. Còn có thể chui xuống đất, chứng kiến thử vương biết chui xuống đất, đồng đông điểm cũng không hoảng sợ, hắn kết giới là một cái vòng tròn, dưới đất cũng bao khỏa ở bên trong. Cũng không lâu lắm, thử vương biểu tình buồn bực trầm từ mặt đất nổi lên. Lúc này nó biết không đánh bại địch nhân trước mắt, nó là không trốn thoát. Vì sao tìm tới ta, ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ, yêu giới cách sinh tồn càng tàn khốc hơn, yêu quái ăn người tăng trưởng tu vi, ăn đồng loại tăng trưởng tu vi càng nhiều. Bất quá đồng loại tranh chấp có nguy hiểm, không có thực lực tuyệt đối áp chế, một dạng yêu quái sẽ không lựa chọn thôn phệ còn lại yêu loại. Hơn nữa thôn phệ còn lại yêu loại cũng không thấy đều là tốt, yêu quái trên thân thể có tà khí, có ô uế chi khí cùng còn lại phụ năng lượng. Thôn phệ nhiều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Yêu lực sạch sẽ yêu quái cùng dược thảo thành tinh yêu quái ngoại trừ. Hơn nữa dược thảo thành tinh yêu quái, loại này yêu quái đặc biệt bổ, là còn lại yêu ma quỷ quái cùng nhân loại dành ăn đối tượng. Thử vương biết trên người mình yêu lực là từng điểm tích lũy tới, rất thuần túy, cảm thấy cái này ảnh xà là tới thôn phệ mình tới. Ngươi có nguyện ý hay không trở thành thủ hạ của ta? Hoàng Đông Kiệt tuy là hỏi như vậy, nhưng ngữ khí rất chắc chắc. Cái gì, làm ngươi thủ hạ? Ta không muốn. Thử vương tự do quen, nơi đó bằng lòng làm thủ hạ của người khác, lúc này liền cự tuyệt. Xem ra còn phải khuất phục ngươi. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp động thủ, cái bóng hóa thành vô số chỉ tay hướng thử vương bắt, thử vương còn muốn chạy, có thể trong kết giới không gian lại lớn như vậy, thử vương chạy ở nhanh, cũng bị cái bóng áp xúc không gian bắt được. Thử vương vẫn còn ở phản kháng, nó triệu tập con chuột công kích Hoàng Đông Kiệt, có thể bên trong kết giới con chuột thì nhiều như vậy, mới xông lên đã bị vô số cái bóng quất bay đi ra ngoài. Bên ngoài kết giới con chuột đến lúc đó nhiều, rậm rạp chẳng chịt, đáng tiếc bọn họ không đột phá nổi kết giới. Bị bắt đuôi nhắc tới thử vương vẫn còn ở phản kháng, hướng về phía cái bóng không phải phun lửa, chính là cắn xé, chọc Hoàng Đông Kiệt biến hóa ra mấy, nói cái bóng liền thử vương tứ chi đều trói lại. Cứ như vậy, thử vương tứ chi bị kéo ra, dãy ruộng bất đắc dĩ bị cái ở giữa không trung. Ngươi có phục hay không? Tưởng thu phục ra, nằm mộng, ngươi có gan giết ra. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu. Cái bóng hóa thành hai cái roi ra hướng thử vương rút đi. Ba ba, một, lão đại, đừng đánh, ta phục là được. Cũng không biết đánh bao lâu, thử vương cuối cùng vẫn bị đánh phục rồi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến thử vương phục rồi, liền đem thử vương để xuống, chứng kiến thử vương vết thương chồng chất làm bộ đáng thương dáng vẻ, một cái bóng kéo dài tiếp xúc thử vương cái bóng. Một cỗ năng lượng thần bí dọc theo cái bóng quán thâu đến thử vương cái bóng bên trong, sau đó kỳ tích sự tình xảy ra. Thử vương trên người tản mát ra bạch sắc huỳnh quang, vết thương chồng chất lằn roi tiêu thất. Thử vương xem 637 đến biến hóa trên người, cũng là nhất kinh nhất dạ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, nó không có nghĩ đến cái này tân chủ nhân có bản lãnh này. Ta bất kể ngươi là thật phục hoặc phục, ta đều không thèm để ý, ngươi chỉ làm tốt ta giao phó sự tình liền được, đừng lừa gạt ta đã ở trên thân thể ngươi đánh vào tọa độ, ta muốn tìm ngươi, cũng là mở một đạo truyền tống môn chuyện. Ngươi có hay không tên? Hoàng Đông Kiệt không phải là xà ảnh bộ dạng, mà là đứng lên hình người ảnh, chỉ bất quá hình người ảnh đen như mực, thấy không rõ chân thực dáng dấp. Có, ta rất sớm phía trước liền cho mình nổi lên một cái tên, gọi Kinh Nhạc. Ý là, ta là trong kinh thành một chỉ vô ưu vô lự, vui sướng không gì sánh được, ăn no chờ chết chuột bên trong đẹp trai một viên. Ta, Thử Vương kinh ngạc nghe được trên người mình bị đánh vào cái gì tọa độ, tâm liền lạnh, thấy triệt để chạy trốn không ngắm, nó chỉ có thể nhận mệnh. Kinh thành, ngươi quen thuộc Tất Đa thiếu. Quen thuộc Tất Đa thiếu. Cảm giác lời này có điểm mạo phạm đến ta. Khái khái. Ta nhưng là địa địa đạo đạo kinh thành Thử Vương, ở kinh thành sinh hoạt hơn 200 năm, không có ai so với ta quen thuộc hơn kinh thành. Thử Vương kinh ngạc hồi đáp. Kinh thành nơi nào yêu ma quỷ quái tối đa? Ngục a. Yêu ngục ngoại trừ. Ngoại trừ yêu ngục, yêu ma quỷ quái tồn tại nhiều nhất địa phương, vậy chỉ có kinh thành dưới đất bốn phương thông suốt lại cực kỳ phức tạp, dưới đất thoát nước đạo, kinh thành rất nhiều yêu quái đều trốn ở nơi đó. Thử Vương kinh ngạc phán đoán cái này ảnh yêu chắc là từ bên ngoài tới yêu quái, bằng không làm sao sẽ đối với kinh thành thế nào chưa quen thuộc. Dưới mặt đất thoát nước nói. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút cũng phải, chỉ có loại phức tạp đó hoàn cảnh mới có thể nảy sinh càng nhiều hơn yêu quái. Lão đại, ngươi tìm bọn hắn là? Đương nhiên là ăn tươi bọn họ. Thử Vương kinh ngạc nghe vậy thân thể run lên, cúi đầu không dám nhìn Hoàng Đông Kiệt. Xong, xong, đụng tới thực yêu ma, chờ hắn lợi dụng hết ta, ta sẽ không cũng bị hắn ăn tươi. Thử Vương kinh ngạc sợ hãi thầm nghĩ. Ta là có điểm mấu chốt, chỉ ăn ác yêu, không ăn được yêu, có tin hay không là tùy ngươi. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Thử Vương tâm tư, liền lên tiếng nói. Lão đại, ăn yêu quái là tăng trưởng tu vi, ghê tởm yêu thân ở trên mặt trái năng lượng rất cao. Ăn nhiều dễ dàng khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa đối mặt thiên kiếp cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Thử Vương không có lựa chọn khác, chỉ có thể đánh cuộc một lần, tin tưởng Hoàng Đông Kiệt nói là sự thật. Dĩ nhiên tin, nên khuyên, nó vẫn sẽ khuyên. Ta là yêu tộc bên trong ngoại tộc, không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Đông Kiệt không có giải thích quá nhiều, Thử Vương thấy thế cũng không đang khuyên gì, đến mức sẽ không khả năng tẩu hỏa nhập ma nó thật đúng là không tin. Bất quá đây là ảnh yêu chuyện, không phải chuyện của nó. Tương phản, ảnh yêu tẩu hỏa nhập ma chết rồi, nó cũng liền tự do. Nói với ta một cái ngươi biết yêu quái. Hoàng Đông Kiệt hỏi. Lão đại, kinh thành yêu ma quỷ quái rất phức tạp, ngươi nghe ta từ từ nói. Kinh thành chia làm 5 cái khu vực, thành đông, thành tây, thành bắc, thành nam cùng trung đình hoàng cung. Mỗi cái khu vực đều có yêu quái, cũng tỉ như chúng ta bây giờ chỗ ở thành tây dưới đất thoát nước nói trước tiên có thể không nói, chúng ta thành tây liền có một cái khổng lồ đống giáp. Đống rác liền có rất nhiều yêu quái, có cẩu vương lãnh đạo đàn chó hoang, có con rán vương lãnh đạo con rán đàn, cũng có chỉ thử vương tồn tại, còn lại tạp thất tạp bát tiểu yêu cũng có. Trước mắt mà nói, ở đống rác ra hồn liền cẩu vương, con rán vương cùng con kia đen thui thử vương, chảm yêu ti nhân sở dĩ không đi diệt bọn họ, là bởi vì đống rác cái gì không nhiều lắm, chính là con chuột con rán dã cẩu tối đa, chứng kiến rộng lượng như nước thủy triều con chuột con rán chờ các loại, chảm yêu ti nhân cũng sợ, dù sao kiến nhiều có thể cắn chết voi đương nhiên. Chảm yêu ti muốn thật lòng nghĩ tiêu diệt đống rác phía trên yêu quái, kỳ thực cũng đơn giản, chỉ bất quá sau đó ai tới xử lý đống rác. Cũng là bởi vì con rán có thể giúp người nhóm xử lý những thứ kia đống rác, thêm lên con rán vương bọn họ rất ít đi ra làm ác, chảm yêu ti nhân tài đối với bọn nó mở một con mắt nhắm một con mắt. Lão đại, nếu như ngươi ghét bỏ chỗ đổ rác yêu quái bẩn nói, thành tây còn rất nhiều ẩn núp yêu quái tồn tại, ta đều biết tung tích của bọn họ, đại yêu tiểu yêu đều có, Thử Vương kinh ngạc nói rằng. Ta không kén ăn, tạng không sao cả, ta muốn biết, nếu như ta đem trong chỗ đổ rác mặt yêu quái đều ăn rồi, có thể hay không có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng không lớn, thông thường con rắn cùng con chuột, cũng có thể chậm rãi tịnh hóa cùng tiêu hóa chỗ đổ rác, thêm lên hoàn cảnh như vậy. Sớm muộn có mấy yêu đản sinh, Thử Vương kinh ngạc suy nghĩ một chút hồi đáp. Rất tốt, nói tiếp, đem những khu vực khác tình huống cũng nói đi ra. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy thu phục Thử Vương quá thuế, có những tin tức này. Hắn thu hoạch không biết so với trước đây tăng thêm bao nhiêu lần. Thành Đông yêu quái rất ít, bởi vì chảm yêu ti tổng bộ liền tại Thành Đông. Thành Bắc có một cái vạn xương khô hố, nơi đó, Quỳnh Thành địa phương tối tăm nhất, bởi vì rất nhiều người bị giết đều sẽ ném phe nơi đó. Bang phái giết chóc, giang hồ báo thù, con em nhà giàu sát nhân chờ, vì hủy thi diệt tích, vạn xương khô hố chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì vạn xương khô hố thành công khí hậu kiến vương, lệ quỷ, quốc vương cùng thử vương chờ. Các loại, bọn họ sẽ giúp người hoàn mỹ xử lý xong những thi thể này. Vạn xương khô trong hầm yêu ma quỷ quái tương đối không kiêng nể gì cả, bọn họ thường thường đi ra làm ác, bọn họ sức mạnh bắt nguồn ở vạn xương khô hố cùng dưới đất thoát nước nói, là tương thông. Một ngày không hề có thể địch nổi chảm yêu ti cường giả đến, bọn họ sẽ đi qua vạn xương khô hố trốn vào dưới đất thoát nước lộ trình mặt. Đối mặt vô cùng phức tạp dưới đất thoát nước nói, chảm yêu ti cường giả cũng lấy chúng nó không có biện pháp. Thành Nam tương đối nổi danh là một sắc một quỷ một yêu, thi là chỉ cương thi, cái kia cương thi đạo đi rất lợi hại, thường thường ban đêm ẩn hiện hút máu người, Cũng không biết vì sao, đến nay Trảm Yêu Ti Nhân đều không có trừ bỏ nó. Là chỉ sương mù dày đặc quỷ, mỗi một lần sương mù dày đặc quỷ xuất hiện, hơn 10 con phố đều sẽ rơi vào nồng nặc sương mù dày đặc ở giữa. Ở trong sương mù nhân, một bộ phận rơi vào trạng thái điên cuồng, gặp người liền giết chóc. Một bộ phận đặc biệt vệ ngủ, một ngủ mất liền lại cũng không tới. Còn có một bộ phận người bị sương mù dày đặc hút khô, trên người huyết dịch thành thiên thi, đưa tới sương mù dày đặc đại bộ phận đều là đỏ tươi đỏ tươi. Trảm Yêu Ti, rất nhiều cao thủ đối mặt sương mù dày đặc quỷ đều là một đi không trở lại, cũng may sương mù dày đặc quỷ xuất hiện mấy lần rất ít, không phải vậy kinh thành không biết chết bao nhiêu người. Yêu là chỉ ký sinh hoa yêu, một khi bị ký sinh hoa yêu sống nhờ người, thân thể hắn đều sẽ mọc đầy thảm thực vật, trong cơ thể đều bị căn bộ phần gốc chát đầy, chờ các loại hoa nở đi ra lúc, người tinh khí thần đã bị hút khô. Bất quá cái này yêu sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nó giết đều là bỏ rơi vợ con, hoặc là đùa bỡn nữ nhân tình cảm nam nhân. Trung đình hoàng cung cũng có yêu, hơn nữa yêu ma quỷ quái còn không ít, những thứ kia yêu ma đều trốn ở hoàng cung dưới đất thoát nước lộ trình mặt, đều tùy thời len lén hấp thụ vương triều long khí. Bất quá đó dù sao cũng là hoàng cung trọng địa, triều đình mỗi mấy ngày nữa đều sẽ xuống đất dưới thoát nước đạo thanh, để ý những thứ kia yêu ma quỷ quái, có thể yêu ma quỷ quái làm sao có khả năng dọn dẹp hết. Dọn dẹp xong một nhóm lại tới một nhóm, thêm lên yêu ma quỷ quái rất thông minh, một thấy có người xuống tới thanh lý, liền trực tiếp chạy trốn. Đám người vừa đi, bọn họ lại trở lại. Còn lại bốn cái khu vực tình huống căn bản chính là như vậy, nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ. Bởi vì kinh thành còn có địa phương khác tới quỷ vương thế lực, tà ma oai giáo thế lực, những thế lực kia đều phân bố ở kinh thành mỗi người xó xỉnh âm u, đều hung rất, không có ai biết bọn họ đang đùa âm mưu quỷ kế gì. Thử vương kinh nhạc nói xong cũng an tĩnh lại. Kinh thành đều phức tạp như vậy, cái kia thế giới bên ngoài có phải hay không quần ma loạn vũ? Hoàng Đông Kiệt nghe thế, đều hoài nghi mình biết chỉ là một góc băng sơn. Đúng rồi lão đại, ngoại trừ yêu ngục cùng dưới đất thoát nước đạo ngoại, thông thiên hà bên trong thủy quỷ cùng yêu loại cũng rất nhiều. Thử vương kinh nhạc nghĩ đến trong kinh thành thông thiên hà tình huống, cũng nói ra. Kinh thành có hay không ngàn năm đạo hạnh yêu quái? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Lão đại, 700-800 năm đạo hạnh yêu quái đều có thể xưng là yêu vương. Cái này cấp bậc yêu quái ở bên ngoài đều ít đến thấy thương, ngàn năm đạo hạnh yêu quái liền càng không cần phải nói. Kinh thành có hay không ngàn năm đạo hạnh yêu quái ta không biết, ta chỉ biết yêu ngục tầng dưới chót nhất nhốt một chỉ 800 năm đạo hạnh yêu vương. Thử vương kinh nhạc nói rằng. Phụ cận 300 năm đạo hạnh trở xuống yêu ma quỷ quái ngươi cũng biết chưa, mang ta đi tìm bọn họ. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng tiến vào thử vương kinh nhạc cái bóng bên trong. Thử vương kinh nhạc cúi đầu len lén quan sát hắn cái bóng vài lần, ảnh yêu hắn gặp qua, có thể ảnh yêu thân ở trên yêu khí là không che giấu được, nhưng hắn cái này lão đại liền kỳ quái. Yêu khí không có không nói, nhưng lại quỷ dị như vậy, thực sự là ngoại tộc bên trong ngoại tộc. Nhanh, có ở đây không hành động, ta liền đem ngươi làm đồ ăn vặt ăn thì. Vừa nghe, thử vương sợ cái giật mình, vội vã thu nhỏ lại thân thể chạy ra huyệt động, mang Hoàng Đông Kiệt đi hắn biết đến yêu ma quỷ quái vị trí. Ta bị để mắt tới rồi. Một chỉ vưu vật quỷ phụ đang giữa đêm khuya khoắt tìm kiếm lạc đàn tịch mịch nam nhân, kết quả nàng còn không có tìm được ngưỡng mộ đối tượng, nàng liền phát hiện trong bóng tối có rất nhiều con chuột để mắt tới nàng. Ở kinh thành lăn lộn mấy thập niên nàng lập tức ý thức được nguy hiểm, yêu giới không có công bằng đáng nói, nắm đấm lớn chính là quy tắc, cá lớn nuốt cá bé nàng cũng đã gặp qua không ít, loại này tình cảnh minh hiển lộ nói cho nàng biết, nàng đã bị còn lại yêu vật theo dõi. Thập phần nghiêm cẩn lại sợ chết nàng quyết định thật nhanh quay đầu lại bỏ chạy, có thể trong bóng đêm chính là không bao giờ thiếu con chuột. Mặc kệ nàng làm sao trốn, con chuột ánh mắt tổng chăm chú vào trên người của nàng. Phốc quỷ phụ nhảy vào giếng nước bên trong, giếng nước chính là nàng xào huyệt. Nàng biết khống chế đàn chuột đồng dạng đều cũng có 200-300 năm đạo hạnh thử vương, thực lực của nàng xa xa đánh không lại thử vương, ngoại trừ tránh né, nàng liền tại không có cách nào. Loài chuột thiên tính ghét thủy, nàng hy vọng dùng cái này tới tách ra thử vương. Còn như nàng vì sao không hướng dưới đất thoát nước nói chạy trốn, đó là bởi vì dưới đất thoát nước đạo yêu ma quỷ quái càng hung ác hơn, tiến nhập bên trong tương đương với chủ động tiễn thực. Lão đại, nàng khi còn sống là một cái đáng phụ, tử vong không đến 5 năm, nàng liền dựa vào nuốt chửng nam. Nhân dương khí trở thành 40-50 năm đạo hạnh quỷ vật, nàng chưa bao giờ kiêng ăn, chỉ cần là lạc đàn nam tính, mặc kệ tuổi già tuổi nhỏ, đều là nàng hạ thủ mục tiêu. Có đôi khi dù cho có nam nhân phản kháng, ở nàng ảo thuật phía dưới, cũng sẽ trúng chiêu. Bởi vì nàng cũng không kiêng ăn, đưa tới trên tay nàng có mấy cái mạng người. Thử vương kinh nhạc đi tới miệng giếng, cúi đầu nhìn giếng nước phía dưới run lẩy bẩy quỷ phụ, cần cù bù siêng năng nói rằng, đại nhân, ta không sạch sẽ, mời lượn quanh ta một mạng. Ta có thể vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Quỷ phụ nghe được thử vương lời nói, thân thể càng thêm run rẩy không ngừng, nàng không biết Thử Vương nói lão đại là ai, khả năng nàng nhỏ yếu, cũng không thể nhìn thấy chuột, Vương Sở nói lão đại. Nhưng cũng là bởi vì cái này dạng, nàng thì càng thêm sợ hãi. 717. Loài chuột kép thủy, nàng có lẽ có thể khống chế giếng nước bên trong bức lui Thử Vương, có thể đối mặt không nhìn thấy Thử Vương lão đại, nàng lấy cái gì phản kháng? Không sạch sẽ. Ha ha, cái này mượn cớ có thể không làm được, bởi vì ta cũng chưa bao giờ kiêng ăn. Lạnh nhạt thanh âm vừa ra, một cái đen tối nhãn kính vương xà, hắc ảnh từ Thử Vương kinh nhạc cái bóng bên trong thật cao lập đi ra. Trong giây lát, quỷ dị nhãn kính vương xà hắc ảnh hướng phía giếng nước phía dưới chạy trốn, ở quỷ phụ hoảng sợ hốc mắt trung tướng nàng nuốt một cái hầu như không còn. Cô lỗ Thử Vương kinh nhạc nuốt nước miếng một cái này lão đại hảo đáng sợ, xong, ta chuột sinh không có, triệt để không có tự do. Tiếp tục Hoàng Đông Kiệt tiêu hóa xong, liền lùi về Thử Vương kinh nhạc cái bóng bên trong, làm cho Thử Vương kinh nhạc tiếp tục dẫn hắn tìm kiếm yêu ma quỷ quái. 1111 một đầu, chúng ta thật muốn tiêu trừ rơi đám kia miêu yêu. Thiết Bài Trảm Yêu người Ngô Cửu Dương ngữ khí có điểm xác định hướng mình đầu lĩnh hỏi. Không sai, đêm nay chúng ta nhiệm vụ chính là tiêu trừ đi đâu đàn làm ác miêu yêu. Người dẫn đầu Triệu Quang Hà gật đầu nói. Đầu, đó là một chỉ nhanh 300 năm đạo hạnh miêu yêu, hơn nữa đầu kia miêu yêu bên người còn có hai con đạo hạnh không thấp thủ hạ. Chỉ có hai ta người thêm lên đầu ngươi, xác định có thể bắt được bọn họ. Một gã khác Thiết Bài Trảm Yêu người trắng tinh mộc cũng có chút lo lắng hỏi. Trảm Yêu, trong ti bộ phận quan hàm trở xuống Thiết Bài Trảm Yêu người đối ứng cửu phẩm tu vi. Đồng Bài Trảm Yêu người đối ứng bát phẩm tu vi. Ngân Bài Trảm Yêu người đối ứng thất phẩm tu vi. Kim Bài Trảm Yêu người đối ứng lục phẩm tu vi. Phó Thống Lĩnh đối ứng ngũ phẩm tu vi. Chính Thống Lĩnh đối ứng tứ phẩm tu vi. Quá Ti Đại Nhân đối ứng tam phẩm tu vi. Hiện nay, mặt ngoài tu vi cao nhất giả chính là tam phẩm. Trảm Yêu Ti hiện nay nhân viên khan hiếm, cái này nhiệm vụ mới có thể rơi xuống trên đầu chúng ta, bất quá ta bát phẩm thêm lên hai người các ngươi cửu phẩm, đối phó đám kia miêu yêu hẳn không có vấn đề. Đừng quên, có pháp khí, chúng ta càng một hai cấp khiêu chiến không là vấn đề. Hơn nữa con kia miêu yêu chỉ là sấp xỉ 300 năm đạo hạnh, thực tế không có đến 300 năm đạo hạnh, thêm lên nó chỉ là phổ thông miêu yêu, không phải là cái gì đặc thù loại miêu yêu, chúng ta cầm xuống bọn họ không khó lắm. Triệu Quang Hà cảm giác mình bát phẩm tu vi, đối phó 200 năm trong vòng đạo hạnh yêu ma quỷ quái không có áp lực chút nào, thêm lên pháp khí, con kia nhanh 300 năm đạo hạnh yêu quái nên có thể đối phó. Ngô Cửu Dương cùng Trắng Tinh Mộc nghe được đầu đem pháp khí đều mang lên, nội tâm áp lực nhất thời giảm một chút, không ở nói thêm cái gì, theo phía trước đi Trảm Yêu trừ ma. Rất nhanh ba người bọn họ đi tới một chỗ hoang phế phá trạch cách đó không xa, nghe được động tĩnh bên trong, ba người bọn họ sẽ dùng ẩn nấp phù sờ lên nóc nhà kiểm tra tình huống bên trong. Miêu yêu trong ổ mặt, một chỉ xinh đẹp bạch miêu bị bùn đất hình thành thổ thừng gắt gao vây khốn, một chỉ mù một con mắt dài rộng miêu yêu đang tham lam nhìn lấy bị vây bạch miêu. Đi theo ta không tốt, có ăn có uống, cái này dạng dù sao cũng hơn, người khắp nơi giả bộ đáng thương đi theo hai chân thú hết ăn lại uống được rồi. Miêu lão đại Miêu Cát nói rằng, đi theo lão đại chúng ta a, đừng tại được voi đòi tiên, lão đại chúng ta có thể chưa từng có tốt như vậy nói quá, một. Đúng, vội vàng từ, vì thuyết phục miêu cô nương ngươi, lão đại chúng ta hai ngày này, đều không có dẫn chúng ta đi ra ngoài tìm thức ăn. Một, chu vi có không ít thành tinh miêu yêu, mỗi một người đều ở cần cù bù siêng năng nói. Đầu, chúng ta có muốn hay không hiện tại động thủ? Trên nóc nhà, Ngô Cửu Dương đối với phía dưới đang phát sinh sự tình không có hứng thú, với hắn mà nói, phía dưới đều là miêu yêu, ngoại trừ chính là. Miêu phản ứng rất nhanh, càng chưa nói thành tinh miêu yêu, đang chờ đợi. Trên người chúng ta ẩn nấp phù hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Triệu Quang Hà chứng kiến phía dưới thành tinh miêu yêu có rất nhiều, có uy hiếp là miêu yêu, lão đại Miêu Cát cùng nó bên người tu vi không thấp hai con miêu yêu, hiện tại xuống phía dưới chính là bị quần ẩu. Vì lý do an toàn, hay là chờ bọn họ tách ra hoặc là có đánh lén cơ hội tại động thủ. Ta không ăn thịt người, cũng không đả thương người, lại càng không ăn còn lại đồng loại. Ta chán ghét các ngươi phương thức làm việc, muốn cho ta gia nhập vào các ngươi, đừng làm nằm mơ. Còn như đi theo ngươi, ha ha, ngươi xứng đôi bản tiểu thư sao, ngươi cái này xấu tạp người mù miêu. Bị vây xinh đẹp bạch miêu cũng là một thân cứng cỏi, một bộ không sợ chết châm chọc lấy miêu lão đại Miêu Cát. Nghe nói như thế, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, còn lại miêu yêu đều thận trọng nhìn lấy bọn họ miêu lão đại Miêu Cát, rất sợ bọn họ lão đại nổi giận gây họa tới bọn họ. Miêu lão đại Miêu Cát là nổi giận, có thể nó không có tại chỗ bạo phát, mà là sắc mặt âm trầm xuống, liền kế tiếp ngữ khí cũng biến thành âm trầm rất nhiều. Ngươi không ăn thịt người, có phải hay không thấy chính ngươi phải rất cao thượng, có phải hay không cảm thấy ngươi là đúng, dựa vào cái gì, bằng ngươi là bị nhân loại nuôi lớn. Câu nói sau cùng, Miêu lão đại Miêu Cát nộ giống lên. Ngươi xem một chút nơi này Niêu, bọn họ có bao nhiêu là bị nhân loại nuôi qua, bọn họ sở dĩ ở chỗ này ôm thành đoàn sưởi ấm, là bởi vì bọn họ tất cả đều là bị nhân loại vứt bỏ. Bị ném bỏ thì cũng thôi đi, đối với chúng ta nơi này Niêu thường thường thiếu chảo thiếu chân thiếu vĩ, đây đều là loài người hành vi phạm tội, liền con mắt của ta cũng là bị nhân loại lộng mù. Ngươi hỏi nơi này Niêu, có cái kia một cái không đáng giận loại, ta cho ngươi biết, ta hận không thể đem nhân loại toàn bộ giết chết. Ngươi chán ghét chúng ta hành sự đúng không, ngươi thích nhân loại đúng không, đi, ta liền thỏa mãn ngươi. Ta muốn ngươi xem một chút, chúng ta là làm sao ở trước mặt ngươi ăn tươi nhân loại hài nhi, hoặc là để cho ngươi chính mồm thử xem thịt người mùi vị. Nhiều lão đại nhiều cát nói xong, cũng chuẩn bị để cho thủ hạ đi ra ngoài đem nhân loại hài nhi trộm qua tới. Đầu, không thể chờ, giết nó. Trên nóc nhà, Trắng Tinh Mộc chứng kiến Miêu Yêu chuẩn bị phái yêu đi ra ngoài trộm hài nhi, tức giận liền lên tới. Chuẩn bị. Chờ các loại, có tình huống. Triệu Quang Hà vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên phát hiện phế trạch phụ cận có động tĩnh, lập tức liền dừng lại động thủ xung động. Ngươi lầm một chuyện, ta cũng không thích nhân loại, ta chỉ thích loài người thức ăn, ngươi dùng nhân loại hài nhi không uy hiếp được ta. Ta không có khả năng đi theo ngươi, ngươi còn là giết ta đi. Xinh đẹp Bạch Miêu như trước rất cao lãnh nói rằng. Miêu lão đại Miêu Cát nghe vậy cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ đáp lại, phái ra hai cái tiểu yêu đi ra ngoài ăn cắp hài nhi. Không phải, không xong, lão đại, chúng ta tòa nhà bị rậm rạp chẳng chịt đàn chuột bao vây lại, phái đi ra ngoài hai cái tiểu yêu bị đàn chuột kéo đi. Lúc này, một cái tiểu yêu bối rối chạy vào nói rằng. Cái gì, đàn chuột, ngươi xác định không có lầm? Miêu lão đại Miêu Cát nghe vậy nhãn thần lạnh lẽo, Miêu là chuột thiên địch, chuỗi thực vật áp chế, chuột làm sao có khả năng có can đảm dám vây công Miêu? Nếu không phải là chứng kiến thủ hạ bối rối, nó đều cảm thấy là thủ hạ cùng nó nói đùa. Lão đại, thực sự là đàn chuột, hơn nữa khống chế đàn chuột thử vương hay là chúng ta quen thuộc yêu Kinh Nhạc? Thủ hạ hồi đáp. Kinh Nhạc, nó làm sao dám khiêu khích như vậy chúng ta? Nhiều lão đại Nhiều Cát cảm thấy rất quỷ dị, con kia thử vương đạo hạnh cùng nó không sai biệt lắm, có thể bởi trời sinh chuỗi thực vật khắc chế, con kia thử vương là có thể giấu bao sâu liền giấu bao sâu, càng chưa nói gặp một lần. Lợi hại. Mèo vườn chuột, thiên kinh địa nghĩa, nó cũng nghĩ tới bắt lại thử vương Kinh Nhạc ăn tươi, có thể nó cũng hết sức rõ ràng thử vương Kinh Nhạc chỗ lợi hại ở chỗ thử triều, thành tây có hai cái thử vương, một cái Kinh Nhạc, một cái đống phế tích con kia thử vương, hai người dưới so sánh, thử vương Kinh Nhạc khống chế con chuột càng nhiều. Nhiều lão đại Nhiều Cát bên người thành tinh Miêu Yêu không đến 10 con, có thể đối mặt số lượng cao thử triều, dù cho có chuỗi thực vật khắc chế cũng rất khó là đối thủ. Cái kiên kỵ thử triều, một cái bị chuỗi thực vật khắc chế. Cái này cũng đưa tới Miêu lão đại Miêu Cát cùng thử vương Kinh Nhạc, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng bây giờ, thử vương Kinh Nhạc lại tới khiêu khích nó. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Miêu lão đại Miêu Cát mặt âm trầm, cũng không ở quản xinh đẹp Bạch Miêu, mang theo thủ hạ nhóm đi ra xem một chút, dù sao cũng là thử triều, không phải do nó không nghiêm túc đối đãi. Đầu, này sao lại thế này? Con chuột ở đâu ra dũng khí vây công Miêu? Trắng Tinh không nghĩ ra hỏi. Xuyệt, không cần nói, an tĩnh nhìn lấy. Đêm nay sợ rằng có phiền toái. Triệu Quang Hà sắc mặt thập phần ngưng trọng, hắn ở trên nóc nhà đương nhiên thấy rất rõ ràng, đây cũng không phải là thật đơn giản đàn chuột, mà là thử triều, đàn chuột cùng thử triều là hai cái tầng thứ vấn đề. Thành Tây thử vương Kinh Nhạc hắn đương nhiên biết, dù sao mới yêu ti có thử vương Kinh Nhạc tin tức, chỉ là thử vương Kinh Nhạc khống chế không phải đàn chuột, hơn nữa thử triều. Phiền toái, cái này thử vương Kinh Nhạc, nhất định là liền dưới đất thoát nước đạo con chuột cũng đã khống chế, không phải vậy không nên nhiều như vậy con chuột. Nhiều như vậy con chuột, nếu là không thanh trừ, lấy con chuột một năm mấy thai sinh tử suất, kinh thành chỉ sợ là phải ra khỏi chuột họa. Không được, nhất định phải trở về bẩm báo, nhất định phải làm cho người của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía trên biết thử vương nguy hại. Thử vương nhất định phải ngoại trừ, kinh thành mấy cái thử vương cũng không thể lưu. Triệu Quang Hà nhìn lấy phụ cận rậm rạp chẳng chịt thử triều, phía sau lưng đều toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nhất là nghĩ đến con chuột sinh tử suất, hắn càng thêm ý thức con chuột tai họa. Xinh đẹp Bạch Miêu chứng kiến chung quanh tiểu yêu đều đi theo Miêu lão đại Miêu Cát đi ra ngoài, biết giờ này khắc này là nàng tốt nhất thoát thân cơ hội, vì vậy nàng điều động trong cơ thể vì số không nhiều yêu lực, dần dần mài mòn đất trên người thừng. Thực sự là thử triều, cái này đáng chết Kinh Nhạc thật chẳng lẽ muốn cùng ta khai chiến. Đi ra phế trạch Miêu lão đại Miêu Cát chứng kiến chu vi rậm rạp chẳng chịt thử triều, nhãn thần cũng dần dần âm trầm xuống, như vậy chiến trận hắn không tin thử vương Kinh Nhạc là buồn chán qua đây vây quanh hắn chơi. Những con chuột chứng kiến Miêu Yêu bọn họ đi ra, thử triều trong đám cũng là rối loạn tưng bừng, dù sao chuỗi thực vật trời sinh khắc chế, làm cho người nhát gan bọn họ cũng không làm sao nguyện ý trực diện thiên địch. Nhưng bọn họ rất nhanh thì bình tĩnh lại, bởi vì bọn họ phía sau có thử vương ý chí chính là bọn họ đi tới phương hướng. Chuột đói bụng, đồng loại đều có thể làm thức ăn, càng chưa nói những sinh vật khác. Kinh nhạc, ngươi có ý tứ. Miêu lão đại Miêu Cát chứng kiến thử vương kinh nhạc từ thử triều, bên trong hiện thân đi ra, nhãn thần đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm kinh nhạc, nếu như tỉ mỉ quan sát, đó có thể thấy được trong ánh mắt của hắn còn tràn ngập tham lam cùng muốn ăn. Rõ ràng sâu trong nội tâm hắn phi thường khát vọng cắn nuốt hết thử vương kinh nhạc, hắn dù sao cũng là miêu, con chuột là món chính sớm đã khắc vào ý thức của hắn ở chỗ sâu trong. Càng chưa nói kinh nhạc yêu lực rất thuần túy, rất sạch sẽ, thôn phệ cơ hồ không có nguy hại, có đường tắt khiến cho hắn cấp tốc mạnh mẽ, hắn làm sao có khả năng không hiểu ý di chuyển. Có thể hiện thực làm cho hắn bảo trì lý trí, thật sự là thử triều uy hiếp được hắn. Con chuột đói bụng đứng lên, cái gì đều ăn, chớ nói chi là số lượng cao thử triều. Rất tốt, các ngươi đều ở đây, vừa vặn một lưới bắt hết. Kinh nhạc biết nhà mình lão đại rất hung phía sau, mà bắt đầu cáo mượn oai hùng đứng lên, tìm phiền toái, đương nhiên là tìm làm hắn chán ghét miêu yêu. Kinh nhạc, ngươi thử triều là nhiều, đối với chúng ta cũng không phải ngồi không, thật đánh nhau, chỉ có lưỡng bại câu thương kết quả. Ta không biết hôm nay ngươi vì sao nổi điên gây sự với ta, bất quá ta hy vọng ngươi tốt nhất động não suy nghĩ một chút, lưỡng bại câu thương có cái gì tốt. Thành Tây không chỉ chúng ta hai cái thế lực, còn lại yêu loại cũng ở mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu như chúng ta đấu lưỡng bại câu thương, ngư ông thủ lợi chỉ biết tiện nghi người khác. Nhiều lão đại nhiều cắt nhìn lướt qua chung quanh thử triều, hắn sợ rồi, kiến nhiều có thể cắn chết voi, tuy là hắn có nắm chắc từ nơi này thoát thân, nhưng hắn khả năng cũng muốn trả giá đắt giá hơn. Không phải ta muốn gây phiền phức cho các ngươi, là lão đại của ta đói bụng, hy vọng các ngươi có thể đem máu thịt của các ngươi cống hiến cho lão đại của ta. Thử vương kinh nhạc đứng thẳng thắt lưng, đây là hắn đệ một lần ở trên thiên địch trước mặt lớn lối như thế, hắn có điểm thích loại này mượn ra hồ hoành hành ngang ngược tư thái. Lão đại của ngươi. Vừa nghe, nhiều lão đại nhiều cắt luống cuống, bằng vào kinh nhạc liền uy hiếp được hắn, có thể làm thử vương kinh nhạc lão đại yêu vật tuyệt đối là đại yêu. Nghe kinh nhạc ý tứ, kinh nhạc sau lưng yêu vật là thực yêu ma. Mà bọn họ đã bị kinh khủng thực yêu ma theo dõi. Trên nóc nhà Triệu Quang Hà nghe thế, sắc mặt huyễn biến vài lần, thử vương kinh nhạc khống chế như vậy số lượng cao thử triều đã quá nguy hiểm, ai nghĩ thực yêu ma vẫn cùng kinh cho câu được. Thực yêu ma một ngày ăn yêu ăn nhiều, cũng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma đại yêu ở kinh thành sằng bậy, vậy đơn giản là một hồi tai nạn. Triệu Quang Hà biết chuyện nghiêm trọng, làm cho Ngô Cửu Dương hai người vững vàng, lúc này ngàn vạn lần chớ bại lộ. Bọn họ còn cần sống mang tin tức trở về bẩm báo ti bên trong. Tiểu, tâm, ảnh, trong lúc bất chợt, nhiều lão đại nhiều cát cảm giác nguy cơ bỗng nhiên tạc mao, hắn từ tại chỗ nhảy ra, tránh ra rồi đột nhiên cái bóng, nhưng hắn bên người một chỉ hơn 80 năm đạo hạnh miêu yêu liền trúng chiêu, chỉ thấy nơi bóng tối một cái quỷ dị cái bóng kéo dài triển khai, từ mặt đất chợt hiện đi ra, thoáng cái trói lại con kia miêu yêu, trực tiếp đem con kia miêu yêu hướng thử vương kinh nhạc phương hướng ném qua. Các thử vương kinh nhạc cái bóng quỷ dị hoạt động, một cái đen tối nhãn kính vương xà, hắc ảnh trực tiếp từ kinh nhạc cái bóng bên trong chợt hiện đi ra, bóng đen quỷ dị ở giữa không trung bỗng nhiên vừa lên tiếng đem con kia hơn 80 năm đạo hạnh miêu yêu nuốt xuống. Chứng kiến quỷ dị như vậy ảnh yêu, miêu lão đại miêu các toàn thân lông trực tiếp nổ tung dựng lên đứng lên, hắn từ nơi này quỷ dị hắc ảnh trên người cảm giác được khủng bố nguy hiểm. Trên nóc nhà Triệu Quang Hà đám người đều ngừng lại rồi hơi thở. Nhãn thần tràn ngập kiêng kỵ, nghiêm cẩn, cảm giác nguy cơ nhìn lấy cái này màn, rõ ràng cái này ảnh yêu cùng bọn họ nhận thức ảnh yêu không giống với. Điều này sao có thể, hơi thở trong lúc đó, nhiều lão đại nhiều cát cùng trên nóc nhà Triệu Quang Hà, đám người nhãn thần đều xuất hiện khó tin màu sắc, bọn họ chứng kiến hắc ảnh thôn vệ con kia miêu yêu phía sau, sản sinh trong nháy mắt khí tức tăng vọt, thật nhanh, cái này tiêu hóa quá nhanh hơn nữa thôn vệ phía sau, chuyển hóa yêu lực cũng quá là nhiều. Vậy thực yêu ma thôn phệ còn lại yêu ma cần thời gian phải rất lâu tiêu hóa, không nói, chuyển hóa mà đến yêu lực chỉ cần phần trăm chi một phần ngàn, căn bản không có cái này hắc cảnh chuyển hóa mà đến cao như vậy. Thật là quỷ dị, thực sự thật là quỷ dị. Trên người nó không có một chút yêu khí, nếu như không phải nó ở thôn phệ còn lại yêu vật lúc, sản sinh một sát na yêu khí ba động, ta còn tưởng rằng nó không phải yêu. Không giống phổ thông ảnh yêu, chẳng lẽ là ảnh yêu bên trong đặc thù yêu chủng. Triệu Quang Hà nội tâm vội vàng sao động thầm nghĩ. Hoa, chờ các loại, nhiều lão đại nhiều cát chứng kiến bóng đen quỷ dị, không nói hai lời chuẩn bị tiếp tục động thủ với hắn, điều này làm cho hắn vội vàng hô ngừng xuống tới đại nhân, mời tha mạng cho ta, kinh thành chỗ tối tăm cái gì đều thiếu, chính là không thiếu yêu. Thử vương kinh nhạc có thể làm sự tình, chúng ta đồng dạng có thể làm, giống như đại nhân ngài nhân vật như vậy, sớm muộn có một ngày trở thành yêu giới vương trung vương, mời đại nhân ngài cho ta chờ các loại, một cái cơ hội, để cho chúng ta trở thành ngài trung thành nhất người hầu. Nhiều lão đại nhiều cát biết giống như vậy thực yêu ma một ngày lớn lên, đây tuyệt đối là lật tay thành mây, trở tay thành mưa yêu vương tồn tại. Bây giờ chọn lựa với hắn không lỗ lã, ai bảo hắn bây giờ không có dũng khí phản kháng. Ngươi không hợp cách, ngươi chỉ có trở thành ta chất dinh dưỡng phần. Hoàng Đông Kiệt trở về một câu liền trực tiếp động thủ. Mặt đất trong nháy mắt bị hãm hại ảnh bao phủ, vô số ảnh tay từ mặt đất hắc ám kéo dài triển khai hướng Miêu lão đại miêu đàn guitar nhóm chụp tới, không ngừng cầu biết chó cùng rứt dậu, miêu cũng sẽ, thấy hắc ảnh không cho đường sống, Miêu lão đại miêu cát chỉ có phản kháng đến cùng. Cũng may miêu mẫn tiệp, sức phản ứng đều quá mức, thành tinh miêu lại càng không rất cao, gắng gượng né tránh vô số ảnh tay, dâu quái, ảnh thừng, rắn cắn chờ các loại phát sát, địa thứ hơn 10 điều vô cùng sắc bén địa thứ. Từ bốn phương tám hướng đem thật cao đứng lên nhãn kính vương xà, hắc ảnh thứ lạnh thấu tim. Đánh trúng tay, Miêu lão đại Miêu cát nhãn thần nhất thời vui vẻ, trang bị nhỏ yếu chính là vì giờ khắc này, mất cảm giác địch nhân, cũng là miêu tính bên trong giảo hoạt. Ha ha, để cho ngươi đắc ý, ăn ta đây nhất chiêu, ngươi, Miêu lão đại Miêu cát mới đắc ý, kết quả một màn kế tiếp, làm cho hắn triệt để nói không ra lời. Ảnh xúc tua đảo qua, đem tất cả địa thứ đều phá hủy. Nhãn kính vương xả hắc ảnh trên người hơn 10 chỗ trống không ngừng hoạt động tựa như, sơn đen thủy đem chỗ trống cho lắp đầy. Ta là không có thực thể, vật lý công kích đối với ta cơ hồ không có hiệu quả. Nghĩ thương tổn đến ta, hoặc là tinh thần linh hồn phương diện công kích, hoặc là ngươi thực lực nghiền ép ta, làm được một quyền đánh tan ta. Không phải vậy, ha ha, Hoàng Đông Kiệt lời nói nửa giả nửa thật, mặt ngoài nói là cho Miêu yêu nghe, thực tế là nói cho trên nóc nhà Triệu Quang Hà đám người nghe vào kinh thành sinh tồn. Không thể thiếu cùng Trảm Yêu Ti nhân tiếp xúc, bất quá, Triệu Quang Hà đám người đem tin tức của hắn mang về, Trảm Yêu Ti chỉ biết coi hắn là thành đại địch, vậy là tốt rồi chơi, sinh hoạt vui vô biên, ngẫu nhiên cùng Trảm Yêu Ti đấu trí so dũng khí giết thời gian, cũng là nhất kiện vui vẻ sự tình không làm người, ngẫu nhiên đùa bỡn một cái nhân loại ngu xuẩn, đây không phải là yêu nên làm sao công phu. Quả nhiên là đặc thù yêu chủng, ảnh yêu bên trong ngoại tộc. Triệu Quang Hà vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt biến đến không gì sánh được trầm trọng. Phổ thông yêu không đáng sợ, đáng sợ là yêu chung ngoại tộc. Loại này yêu cực cứ nguy hiểm, không ngừng trưởng thành tính mau đáng sợ, nhưng lại biết giác tỉnh thiên phú đặc thù có lẽ huyết mạch năng lực. Trên kinh thành một lần xuất hiện đặc thù yêu loại đã là 30 năm chuyện trước kia, cái kia một lần, kinh thành trực tiếp tử vong mấy vạn người, đây đều là đặc thù yêu loại năng lực mang tới. Từ lần kia sau đó, người của phía trên đối với đặc thù yêu loại đều là vô cùng thận trọng cùng đề phòng, chỉ cần xuất hiện đặc thù yêu loại, Trảm Yêu Ti tất cả nhân viên đều sẽ không phải hy bất cứ giá nào chảm sát đặc thù yêu loại, bên ngoài bọn họ mặc kệ, nhưng kinh thành tuyệt đối không thể xuất hiện đặc thù yêu loại, một ngày xuất hiện, nhất định phải tại hắn từ khi còn nhỏ yếu trừ bỏ hắn. Đây chính là Trảm Yêu Ti sở có người đối đãi đặc thù yêu loại thái độ. Ổn định, nếu như chúng ta bị phát hiện, ta sẽ toàn lực yểm hộ các ngươi chạy trốn, các ngươi nhất định phải đem tin tức của hắn mang về. Triệu Quang Hà nhìn ra ảnh yêu không có chăm chú phía dưới là có thể đem đạo hạnh sấp xỉ 300 năm Miêu lão đại Miêu cát đùa giỡn muốn, thành cái này dạng, hắn biết mình không phải cái này đặc thù ảnh yêu đối thủ. Vì để ngừa một phần vạn, hắn không thể không trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, một khi bị phát hiện, hắn cho dù là chết cũng muốn cho hai người thủ hạ đem tin tức mang về. Không cho ta sống, ngươi cũng đừng hòng tốt qua. Miêu lão đại Miêu cát chứng kiến nhãn kính vương xà, hắc ảnh lại đem hắn mấy tên thủ hạ ăn, biết cái này nhãn kính vương xà hắc ảnh là không có khả năng buông tha hắn. Vì vậy hắn ôm không cho nhãn kính vương xà, hắc ảnh tốt hơn tư thái tấn công về phía đối phương. Trong lúc nhất thời, địa thứ, vòng xoáy động, thổ địa hậu táng, yêu hỏa chờ, các loại toàn bộ hướng thật cao đứng lên nhãn kính vương xà hắc ảnh bao phủ tới. Hoàng Đông Kiệt đều chẳng muốn phản kháng, giống như một tấm vải vóc giống nhau, bị đánh rách mướp, có thể cái bóng dù sao cũng là cái bóng. Hắc ảnh nhúc nhích một cái, rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu. Đều nói vật lý công kích đối với ta vô dụng. Ngươi vẫn còn ở dãy ruộng cái gì, ngoan ngoãn bị ta cắn nuốt hết không tốt. Vừa nghe, Miêu lão đại Miêu cát trợn mắt hung hỏa, nếu như hắn có phương diện tinh thần thủ đoạn công kích, hắn biết như thế bị động, nói cho cùng hắn còn là một chỉ dạ yêu quái, vậy thì có cái gì truyền thừa tồn tại? Là ngươi buộc ta. Thấy nhiều công kích không có hiệu quả, Miêu lão đại Miêu cát cũng triệt để bạo phát. Trực tiếp tế xuất chính mình yêu linh bỗng nhiên đánh về phía nhãn kính vương xả hắc ảnh, đây là hắn duy nhất đối với linh hồn phương diện công kích. Còn như tế xuất yêu linh hậu quả là cái gì, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, ngược lại chết cũng muốn từ nhãn kính vương xả hắc ảnh trên người cắn một miếng thịt. Cáp chứng kiến Miêu cát yêu linh xông lại, nhãn kính vương xả hắc ảnh một cái miệng trực tiếp tiếp được, dễ như trở bàn tay liền nuốt xuống. Thật là ngu, còn có cái này dạng tặng đầu người. Hoàng Đông Kiệt nuốt xong Miêu cát yêu linh, ảnh dâu một quyển, hắn lại đem Miêu cát thi thể nuốt. Dọn dẹp sạch bọn họ. Nhiều cát vừa chết, còn lại tiểu yêu cũng liên tiếp bị Hoàng Đông Kiệt nuốt. Còn một ít không có mở linh trí miêu, những thứ này miêu không có nửa điểm yêu lực, nhưng là cùng miêu yêu chịu không ít thịt người. Hoàng Đông Kiệt lười xử lý, thẳng thắn làm cho Thử Vương Kinh Nhạc xử lý tốt. Kinh Nhạc gật đầu móng chuột vung lên, sớm đã đói khát khó nhịn thử chiều xông lên, không phải mấy hơi, mặt đất chỉ còn lại có mấy chục cụ miêu bạch cốt. Lão đại, trên nóc nhà ba cái chằm yêu người xử lý như thế nào? Xà ngang bên trên cũng có ẩn núp con chuột, Kinh Nhạc đã sớm đi qua còn lại con chuột ánh mắt phát hiện Triệu Quang Hà bọn họ, xử lý xong miêu yêu, kế tiếp chính là xử lý bọn họ. Không tốt, bị phát hiện, các ngươi nhanh cho ta trốn. Triệu Quang Hà thấy bại lộ, cũng không quản được nhiều như vậy, đứng dậy nhất đao bổ ra, trực tiếp đem 7-8 mét phạm vi con chuột dọn dẹp. Thúc hai người thủ hạ đi ra ngoài, vội vã vội vàng để cho bọn họ trốn. Ngô Cửu Dương hai người chảy nước mắt, bọn họ biết đầu là dùng tánh mạng của mình vì bọn họ dành một chút hy vọng sống, chỉ sợ bọn họ hiện tại không có nhiều cam, thậm chí muốn lưu lại cùng bắt đầu liều mạng xung động. Nhưng bọn họ biết, đem đặc thù yêu loại tin tức mang về mới là lớn nhất. Hai người bọn họ vọt vào thử chiều chung. Điên cuồng công kích DPS nghĩ đột phá vòng vây đi ra ngoài, mà Triệu Quang Hà trực tiếp hướng Thử Vương Kinh Nhạc giết chóc qua đây. Thử Triều là do Thử Vương Kinh Nhạc khống chế, Triệu Quang Hà công kích Thử Vương Kinh Nhạc là vì giảm bớt Thử Vương Kinh Nhạc. Đối với Thử Triều khống chế, chỉ có Thử Triều khống chế biến thấp, hắn hai người thủ hạ mới có cơ hội xông ra. Ba Triệu Quang Hà còn không có tới gần, đã bị ảnh dâu trực tiếp quất bay đi ra ngoài. Ta mới là chủ nhân công có được hay không, người công kích hắn không phải công kích ta, có phải hay không khinh thường ta? Hoàng Đông Kiệt hắc ảnh thật cao đứng lên, một bộ phản phái tư thái mắt nhìn xuống Triệu Quang Hà. Nhẹ nhàng một kích liền đem ta đánh thành. Xem ra hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Triệu Quang Hà rơi vết máu ở khóe miệng, liếc mắt một cái vẫn còn ở cùng Thử Triều dây dưa hai người thủ hạ, chứng kiến hai người thủ hạ cật lực dáng vẻ. Hắn biết hai người thủ hạ không kiên trì được bao lâu thời gian. Giết một tiếng sát tự kích dũng mà lên, đang đến gần quỷ dị ảnh yêu cùng Thử Vương Kinh Nhà không đến 10 thước, trong tay hắn đại đao trực tiếp bổ ngang qua đây. Hắn đại đao bỗng nhiên sáng choang, trong nháy mắt hóa thành 40 mét đại đao chém về phía mục tiêu, mà Triệu Quang Hà nhắm chính xác chủ yếu mục tiêu vẫn là Thử Vương Kinh Nhạc. Chỉ có Thử Vương chết hoặc là chịu trọng thương, Thử Triều mới có thể mất đi sự khống chế, hắn hai người thủ hạ mới có cơ hội chạy trốn. Còn quỷ dị hắc ảnh, hắn không hề có một chút niềm tin có thể thương tổn đến, sở dĩ không phải hắn muốn nhằm vào Thử Vương, thật sự là quỷ dị bóng đen đẳng cấp quá cao. Pháp khí, Kinh Nhạc chứng kiến cái này 40 mét đao thể. Biết Triệu Quang Hà trong tay đại đao có thể là pháp khí, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chui xuống đất né tránh một kích này. Hoàng Đông Kiệt vẫn là lười tránh, trực tiếp bị 40 mét đao thể chém eo thành hai khúc. Thân thể là thành hai khúc, vừa cắt nơi miệng xuất hiện hắc tuyến bắt đầu khởi động, nửa người dưới hắc tuyến trong nháy mắt hướng về phía trước nửa người dính đi, sau đó hắc tuyến liền cùng giải phẫu tuyến giống nhau đem nửa người trên cùng nửa người dưới nhận. Cảnh tượng này làm cho Triệu Quang Hà mặt ra không ngừng nhảy lên. Ngươi đại gia, ngươi có phải hay không nhầm vào ta? Có phải hay không nhằm vào ta, Kinh Nhạc từ mặt đất nổi lên, móng chuột tử chỉ vào Triệu Quang Hà mắng. Nước cuồn cuộn Thử Triều Trung Cửu Dương, thực lực của chúng ta căn bản là không có cách từ Thử Triều, đột phá vòng vây đi ra ngoài, chúng ta đem phá vòng vây cơ hội cho đầu A, chỉ có đầu mới có năng lực từ Thử Triều Trung đột phá vòng vây đi ra ngoài. Trên thân thể không ngừng tăng thêm con chuột cắn xé vết thương Ngô Cửu Dương hai người, giờ này khắc này cũng ý thức được thực lực của bọn họ không đủ, vì thế bọn họ quyết định cùng đầu đổi vị trí. Đầu. Ngươi đi mau, ngươi có năng lực từ Thử Triều Trung đột phá vòng vây đi ra ngoài, chúng ta cho ngươi kéo dài thời gian. Ngô Cửu Dương hai người nửa điểm do dự đều không có, trực tiếp quay đầu lại hướng hắc ảnh cùng Thử Vương giết chóc qua đây. Ngươi, các ngươi, Triệu Quang Hà muốn uống ở Ngô Cửu Dương hai người ngu xuẩn hành vi, hãy nhìn đến máu rầm rề hai người sắc mặt là như vậy kiên định cùng điên cuồng, hắn vừa xong yết hầu chỗ nói dừng lại. Hắn biết Ngô Cửu Dương hai người đã tận lực, một là thực lực của bọn họ không đủ, hai thật sự là Thử Triều nhiều lắm. Mới đưa đến bọn họ đột phá vòng vây không được. Vì đem tin tức mang đi ra ngoài, hai người thủ hạ đem phá vòng vây cơ hội cho hắn cũng là bất đắc dĩ. Ta sẽ báo thù cho các ngươi. Triệu Quang Hà cũng là không có lựa chọn khác, dưng dưng hướng Ngô Cửu Dương hai người hô một câu nói, liền dứt khoát quyết nhiên hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây mà đi. Ngô Cửu Dương hai người tới nhanh, đi cũng nhanh, còn không có tiếp cận mục tiêu 10 thước, đã bị mấy cái ảnh dâu quất bay đi ra ngoài. Cũng không biết Hoàng Đông Kiệt có phải hay không cố ý. Ngô Dương hai người bay rớt ra ngoài phương hướng chính là Triệu Quang Hà, muốn đột phá vòng vây hai. Không phương hướng. Đột nhiên tiếng xe gió, làm cho Triệu Quang Hà, lập tức phát hiện hướng hắn đập tới chính là hắn hai người thủ hạ. Điều này làm cho hắn vội vã xuất thủ tiếp được hai người thủ hạ. Người là tiếp theo, có thể Thử Triều cũng vững vàng đem ba người hoàn toàn bao vây lại. Chúng ta hôm nay sợ rằng là phải chết ở chỗ này. nhìn thoáng qua chung quanh thử chiều, Triệu Quang Hà không biết cái gì tâm tình nói rằng. Đầu, ta không hối hận, kiếp sau, ta còn cùng ngươi. Đầu, ta cũng là, kiếp sau, ta còn làm chảm yêu người. Hảo huynh đệ, để chúng ta ngày hôm nay sảng khoái một trận chiến a. Triệu Quang Hà vỗ Ngô Cửu Dương hai người bả vai hiên ngang lẫm liệt nói rằng. Lão đại, bọn họ quá phiến tỉnh, làm được ta đều không muốn giết bọn họ. Kinh Nhạc cũng là nói mà thôi, hắn không có khả năng để cho chạy ba người này, hắn là chưa từng giết người, nhưng hắn biết rõ một ngày làm cho ba người này chạy thoát, hắn đem rơi vào vĩnh viễn không tĩnh mịch ngày. Dù sao lão đại của hắn là đặc thù yêu loại, Trảm Yêu Ti không được phép kinh thành sinh ra đặc thù yêu loại, vì sau này an bình, ngày hôm nay hắn nhất định phải ngoan hạ tâm lai giết người diệt khẩu, giết Triệu Quang Hà bọn họ biết không đường có thể lui, vì vậy từng cái ôm phải chết tâm tính thẳng hướng Thử Vương Kinh Nhạc cùng Hoàng Đông Kiệt. Có thể trước hết đối mặt bọn hắn chính là vô cùng vô tận thử chiều. Xèo xèo, tê con chuột chi tiếng kêu, đao phong tiếng xe gió cùng thân thể bị rạch ra thanh âm giao hội cùng một chỗ. Có lẽ là Triệu Quang Hà bọn họ giết chóc tín nhiệm quá mạnh mẽ, để cho bọn họ ở thử chiều chung từng bước hướng Hoàng Đông Kiệt cùng Thử Vương tới gần. Thả bọn họ đi tới. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy máu rầm rề Triệu Quang Hà ba người lên tiếng nói rằng, Kinh Nhạc biết hắn thử chiều đã đủ dây dưa đến chết Triệu Quang Hà ba người. Có thể lão đại đều lên tiếng, hắn cũng không hỏi vì sao, có lẽ lão đại nghĩ tại bọn họ trước khi chết đùa bỡn một cái bọn họ. Thử Triều thu được chỉ lệnh, toàn bộ dừng động tác lại rời khỏi Triệu Quang Hà ba người phạm vi công kích, có thể những con chuột chậm rãi phiếm hồng trong mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Quang Hà, ba người. Không phiếm hồng trong mắt trong đêm đen liền cùng địa ngục vô số ác quỷ, phảng phất một giây kế tiếp liền đem Triệu Quang Hà ba người thôn phệ hầu như không còn. Uống Triệu Quang Hà ba người cũng không biết quỷ dị hắc ảnh nghĩ làm cái gì. Cũng không có thử chiều ngăn cản, sẽ không có người có thể cản dừng bước tiến của bọn hắn, điều này làm cho bọn họ rảnh tay, trực diện đang mới Hoàng Đông Kiệt. Vô số ảnh tiếp xúc 25 sừng lăng không dựng lên, không có chút nào khách khí hướng Triệu Quang Hà ba người rút đi. Một nén hương thời gian trôi qua, trên mặt đất nằm ba cái toàn thân máu rầm rề người, rõ ràng bọn họ bị Hoàng Đông Kiệt hung hăng quất một cái. Đi sau khi ăn xong vận động hết, Hoàng Đông Kiệt cái bóng chúa tể, dần dần rút về đến Thử Vương Kinh Nhà cái bóng bên trong. Không có động tĩnh khác, rõ ràng cho thấy ở tiêu hóa tăng vọt đạo hạnh. Chứng kiến lão đại không có còn lại chỉ lệnh, Thử Vương Kinh Nhạc nhãn thần lạnh lẽo, chuẩn bị làm cho đàn chuột đem Triệu Quang Hà ba người ăn tươi. Liền tại Triệu Quang Hà nhắm mắt chờ chết một khắc kia, Thử Vương cái bóng trung truyền đến một câu khiến người ta khó có thể phản ứng lại nói. Thả bọn họ đi. Triệu Quang Hà ba người đều trợn to hai mắt, bọn họ có điểm không tin cái kia đặc thù yêu loại biết nói ra lời như vậy. Lão đại, thật thả bọn họ đi. Bọn họ nhưng là biết ngài tồn tại, để cho bọn họ sống trở về, Trảm Yêu Ti rất nhanh thì biết lão đại ngài tồn tại en. Đến lúc đó chờ chúng ta đem là vô cùng vô tận phiền phức. Thử Vương Kinh Nhạc, cảm thấy lão đại của hắn khả năng không có ý thức được chuyện nghiêm trọng, tiếp tục mã bất đình để nói rằng. Lão đại, người bên ngoài tới, ngài có thể không biết kinh thành cấm kỵ, không biết Trảm Yêu Ti đối đãi đặc thù yêu loại thái độ. Nói như vậy, đối đãi đặc thù yêu loại, Trảm Yêu Ti chỉ có một cái kết quả xử lý, đó chính là không chết không ngớt. Bởi vì triều đình không cho phép kinh thành xuất hiện đặc thù yêu loại. Lão đại, cho dù cái này dạng, ngươi còn có thể thả ba người bọn họ ly khai. Thử Vương Kinh Nhạc hỏi ngược lại. Cái này dạng không phải càng chơi vui, dài dòng sinh mệnh dù sao cũng phải tìm một ít lạc thú, không có đối thủ yêu sinh phải không hoàn mỹ, để cho bọn họ đi. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng. Có thể, ghê tởm, khiêu khích, hắn là ở khiêu khích chúng ta Trảm Yêu Ti. Triệu Quang Hà ba người đem Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm trở thành khiêu khích, điều này làm cho bọn họ từng cái nghiến răng nghiến lợi, đều cảm thấy cái này đặc thù ảnh yêu không coi ai ra gì, kiêu ngạo tột cùng. Xong, ta chuột sinh triệt để xong, ở kinh thành kiêu căng như vậy hành sự, còn không che giấu, đây không phải là liên lụy chết ta. Nhưng suy nghĩ một chút, ta làm sao có chút nhỏ kích động, không phải, đây nhất định là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, ta là chỉ rất cẩu chuột nhỏ, tại sao có thể có tiểu kích động xuất hiện. Thử Vương Kinh Nhạc cuối cùng vẫn là không có làm dư thừa mờ ám, nghe theo lão đại nói, không có đối với Triệu Quang Hà ba người âm thầm động thủ, chỉ lệnh hạ đạt, thử triều liền trực tiếp tản. Chờ, các loại, ngươi đến cùng có mục đích gì? Triệu Quang Hà chật vật bò dậy, hắn cấp thiết muốn biết cái này đặc thù ảnh yêu mục đích, dù sao đặc thù ảnh ở nơi nào phát dục không tốt, hết lần này tới lần khác tới kinh thành cao điệu hành sự. Bên trên một lần đặc thù yêu loại xuất hiện làm cho kinh thành chết rồi người quá nhiều, cái này một lần lại có đặc thù yêu loại xuất hiện. Ở trong kinh thành không thể không khiến hắn bắt đầu vạn phần cẩn thận đối đãi. Mục đích? Ai biết được, khả năng ta đơn thân muốn ăn yêu, khả năng cái này kinh thành sinh vật đều là của ta thức ăn ha ha. Hoàng Đông Kiệt thanh âm ở buổi tối lãnh phong trung dần dần tiêu tán, có thể lãnh phong đem Triệu Quang Hà ba người sau lưng mồ hôi lạnh, đều thổi đi ra bọn họ biết thực yêu mà muốn ăn cùng nhân loại tham lam giống nhau, là vĩnh viễn không có khả năng thỏa mãn cùng đình chỉ mở rộng, chờ, các loại còn lại yêu ma quỷ quái không ở thích hợp thực yêu ma khẩu vị lúc, nhân loại đem là thực yêu ma khẩu phần lương thực. Hiện tại thực yêu ma mục đích chủ yếu là còn lại yêu ma quỷ quái, ai có thể quy định thực yêu ma bây giờ không có ăn thịt người muốn ăn, hắn đột nhiên nghĩ ăn người, ngươi còn có thể ngăn cản. Đi, chúng ta lập tức trở về bẩm báo, nhất định phải ngồi lấy cái này, đặc thù ảnh yêu vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên phía trước trừ bỏ hắn. Không phải vậy, chờ hắn lớn lên, kinh thành liền không vẻn vẹn như lần trước như vậy, chỉ chết mấy vạn người đơn giản như vậy. Triệu Quang Hà nâng dậy hai người thủ hạ, chân thấp chân cao hướng Trảm Yêu Ti chạy về, trên đường không biết quăng ngã mấy lần, như trước gian nan đứng lên, tiếp tục chân thấp chân cao. Lão đại, vừa rồi có một con xinh đẹp bạch miêu thừa loạn chạy trốn, có muốn hay không ta đem nàng bắt trở lại, hiện tại nàng còn ở trong tay ta trong tầm mắt. Thử Vương kinh nhạc hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi. Không cần, con kia bạch miêu trên người không có nửa điểm tàn hồn oán niệm, chắc là tốt yêu, loại này yêu không ở thức ăn của ta trong hàng ngũ. Lão đại, chúng ta cái này dạng khiêu khích Trảm Yêu Ti được không? Kinh thành nhưng là Trảm Yêu Ti địa bàn, Trảm Yêu Ti cường giả vô số, bọn họ nếu muốn đánh rơi chúng ta rất khó là đối thủ của bọn họ. Thử Vương kinh nhạc vẫn cảm thấy nhà mình lão đại khiêu khích Trảm Yêu Ti không lý trí, dù sao hắn ở kinh thành sinh tồn nhiều năm như vậy, hiểu bao nhiêu Trảm Yêu Ti cường đại. Hắn chạy trốn năng lực nổi danh, nếu để cho hắn cùng Trảm Yêu Ti cao thủ đánh lộn, hắn khả năng đều đánh không lại ngân bài Trảm Yêu người. Hắn duy nhất có thể làm là, ở lão thái cùng Trảm Yêu người đánh nhau thời điểm, hắn núp ở phía sau khu vực an toàn kêu 666. Dưới mặt đất tất cả đều là ngươi kiểm tra hang chuột, ngươi nếu muốn trốn đi, Trảm Yêu Ti nhân có thể bắt được ngươi. Huống chi còn có dưới đất thoát nước nói, ngươi ngay cả dưới đất thoát nước lộ trình mặt con chuột đều đã khống chế. Ngươi đừng nói, với ta dưới đất thoát nước nói không có an toàn của ngươi hang ổ cùng đường chạy trốn. 733 Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, lão đại, chạy trốn ta đi. Nhưng đánh cái ta yếu thương cảm, ta sợ ta về sau ngoại trừ, có thể giúp lão đại ngài thu thập một ít tin tức hữu dụng bên ngoài, liền tại không có tác dụng khác. Thử Vương kinh nhạc đem hai bên mao nhung nhung lỗ tai rủ xuống, giả trang ra một bộ dáng đáng thương, thêm lên thủy uông uông mắt to, là người đều sẽ tha thứ lỗi lầm của hắn. Vậy là đủ rồi, ta thu phục ngươi chính là vì tin tức một mặt, đánh lộn không cần ngươi. Bởi vì ta, ngày hôm nay qua đi, Trảm Yêu Ti cũng sẽ đuổi theo ngươi không thả. Mấy ngày nay ngươi liền trốn ở an toàn của ngươi hang ổ, cần ngươi thời điểm, ngươi có thể phái phổ thông con chuột chỉ, cho ta dẫn còn lại yêu ma quỷ quái hạ lạc. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng từ Thử Vương kinh nhạc trên người ly khai, Thử Vương kinh nhạc cái bóng bên trong có Hoàng Đông Kiệt, định ra tọa độ muốn tìm Thử Vương kinh nhạc, cũng là mở một đạo truyền tống ngôn chuyện. Lão đại, xem ra là đi thật, hô hoán vài tiếng tìm không thấy đáp lại, Thử Vương kinh nhạc xác nhận lão đại từ trên người hắn ly khai. Nhức đầu, lão đại so sánh. Với một lần xuất hiện ở kinh thành đặc thù yêu loại còn muốn đáng sợ, cái này kinh thành chỉ sợ là khó có thể an bình, cũng không biết ta lên phải thuyền giặc là tốt hay là xấu. Ai, ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, trên người ta có lão đại định dưới cái gì tọa độ, đời này sợ rằng khó có thể từ tạp thuyền xuống tới, liền theo lão đại điên cuồng một lần. Trảm Yêu Ti đệ đơn tư liệu của ta danh hiệu vì bề bề chuột, ta đây để bề bề chuột cái này danh xưng oanh động cả kinh thành. Thử Vương, không phải, bề bề chuột chính thức login. Trảm Yêu Ti lúc này Trảm Yêu Ti hơn, dặm tất cả nhân viên đều khẩn cấp tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái, không có ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây là mệnh lệnh, mọi người cũng phải phục tùng. Duy nhất biết tình huống là kim bài Trảm Yêu mọi người, bọn họ lúc này đều bị mời được chính thống lĩnh nơi đó nghị sự đi. Chính thống lĩnh làm việc lầu cáp, hiện nay ở kinh bảy tên kim bài Trảm Yêu người tất cả tập hợp ở chỗ này, còn lại kim bài Trảm Yêu người hoặc là đang ở chạy về kinh thành, hoặc là có chuyện quan trọng không thoát thân được. Trong lầu các có 9 người, chính thống lĩnh Tô Hạo Hoa, phó thống lĩnh Chu Ninh, 7 tên kim bài Trảm Yêu người theo thứ tự là Lý Nhiên Thiên, Chu Thành Văn, Phương Thiên Càng, Cổ Đông Hào, Trung Hoa Chính, Đặng Biết Kiệt cùng duy nhất tại chỗ nữ tính Lâm Băng Lam. Quá Ti đại nhân đang bế quan, lần này hội nghị do ta chủ trì. Chính thống lĩnh Tô Hạo Hoa nhàn thoại ít nói, trực tiếp đem lần này hội nghị kéo xuống tới. Những người khác đối với lần này cũng không có ý kiến. Ai bảo Tô Hạo Hoa là Quá Ti đại nhân phía dưới đệ nhất nhân, tình huống các ngươi cũng lớn trí đã biết, đều nói riêng mình ý kiến. Tô Hạo Hoa biết ở đây đều cũng có kinh nghiệm Trảm Yêu người, nghe ý kiến của người khác, dù sao cũng hơn một cái người nghĩ biện pháp tốt hơn nhiều. Đại nhân, con kia đặc thù yêu loại là ở thành Tây đản sinh, nếu như có thể, ta kiến nghị phong tỏa toàn bộ thành Tây, thẳng đến chúng ta đem con kia đặc thù yêu loại tìm ra mới thôi. Chu Thành Văn biết mình nói lên ý kiến tuyệt không hiện thực, nhưng hắn vẫn là nói ra. Dù sao đặc thù yêu loại một ngày lớn lên, đó chính là một hồi tai nạn. Nghe được Chu Thành Văn ý kiến, hiện trường có mấy người trực tiếp liếc mắt, còn phong tỏa toàn bộ thành Tây, biết thành Tây bao lớn sao? Coi như đem các nơi phân bộ trảm yêu ti nhân viên đều triệu hồi tới, đều chưa chắc có thể đem toàn bộ thành Tây phong tỏa ngăn cản. Coi như phong tỏa ngăn cản, là có thể bắt lại con kia đặc thù yêu loại, thành Tây không ngừng hoàn cảnh phức tạp, dưới đất thoát nước nói Thử Vương so với bọn hắn quen thuộc hơn, có Thử Vương tương trợ đặc thù yêu loại, nếu như bọn họ không có thủ đoạn đặc biệt, hầu như là không có khả năng trừ bỏ con kia đặc thù yêu loại. Phong thành không thực tế, người của chúng ta không có khả năng chỉ coi chừng cái này chỉ đặc thù yêu loại, địa phương khác cũng phải cần chúng ta chảm yêu người trấn thủ. Tô Hạo Hoa lắc đầu nói rằng, đại nhân, cái này chỉ đặc thù ảnh yêu so, với hơn 30 năm trước con kia đặc thù yêu loại còn muốn đáng sợ, Triệu Quang Hà viết tình báo rất cặn kẽ, cái này chỉ đặc thù ảnh yêu không có thực thể, vật lý công kích đối với hắn vô dụng. Hơn nữa hắn trưởng thành tính so với bình thường thực yêu ma còn muốn đáng sợ, bất kể là tiêu hóa cùng chuyển hóa suất đều xa xa, không phải phổ thông thực yêu ma có thể so sánh, hắn đơn giản là ngoại tộc bên trong ngoại tộc. Chúng ta nhất định phải ngồi hắn còn chưa trưởng thành phía trước tiêu diệt hắn, không phải vậy chờ chúng ta đem là vô cùng vô tận tai nạn. Ta kiến nghị chúng ta tại chỗ kim bài chảm yêu người ngày đêm ở thành Tây bài tra, còn lại ngân bài chảm yêu người cũng có thể tổ đội ở thành Tây bài tra, một ngày phát hiện đặc thù ảnh yêu tung tích, liền trực tiếp gửi tín hiệu. Vì để ngừa hắn chạy đến thành Nam, thành Bắc địa phương khác, kiến nghị làm, cho phù sư ở trọng yếu cửa ra thiết hạ cấm vân phòng ngừa hắn ly khai thành Tây. Lý Nhiên Thiên là kim bài chảm yêu người hàng ngũ lớn tuổi nhất, kinh nghiệm cũng là phong phú nhất, hắn nói lên ý kiến làm cho không ít người gật đầu. Tổ đội bài tra kiến nghị không sai, nhưng phù sư cấm vân sợ rằng đỡ không được hắn. Tô Hạo Hoa lời nói làm cho hiện trường người đều quăng tới con mắt nghi vấn. Các ngươi nhìn một chút cái này sẽ biết. Tô Hạo Hoa lại lấy ra một phần tư liệu cho mọi người xem. Đại nhân, người là nói đệ một lần xuất hiện ở thành Tây quý nhân đường phố ảnh yêu là hắn. Hiện trường sắc mặt người đều vô cùng ngưng trọng nhìn lấy thuốc Hạo Hoa. Ở các ngươi chưa có tới nơi đây phía trước, ta liền điều động thành Tây, gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện món ghi chép tư liệu tiến hành điều tra, thật đúng là để cho ta phát hiện một tia sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Mặc dù chỉ là cá nhân ta suy đoán, nhưng 89/10 là hắn, đệ một lần phát hiện hắn tồn tại là Lục Hải Nguyên phụ tử. Khi đó Lục Hải Nguyên phụ tử phát hiện hắn gồm hắn một quyền đánh tan, có thể Lục Hải Nguyên phụ tử giao lên trong tài liệu, cho là hắn không có chết. Quý nhân đường phố nhưng là có phù sư bày cấm vân tồn tại, mặc dù không thể nói tuyệt đối phòng ngừa yêu ma quỷ quái tiến nhập nơi đó khu, nhưng cũng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái muốn vào liền vào. Có thể bị một quyền đánh tan, nói rõ cái kia lúc phi thường nhỏ yếu hắn đều có thể đi vào phù sư bày cấm vân trong khu vực, càng chưa nói hiện khi trưởng thành. Tới có thể đơn giản cắn nuốt hết 300 năm đạo hạnh miêu yêu hắn. Chảm yêu ti không thiếu người thông minh, huống chi là lên làm chính thống lãnh Tô Hạo Hoa. Bị một quyền đánh tan cũng chưa chết, chẳng lẽ hắn là bất tử chi thân? Nghe được đặc thù ảnh yêu không nhìn phù sư, cấm vân đã quá để cho bọn họ nặng nề, có thể tưởng tượng đến đặc thù ảnh yêu có thể là bất tử chi thân, điều này làm cho bọn họ hoàn toàn không bình tĩnh. Không phải, hắn không thể nào là bất tử chi thân, dù cho hắn là đặc thù yêu loại. Hắn cũng không khả năng có nghịch thiên như vậy, hắn tuyệt đối có thực thể, không có thực thể đầu chiếu, cái bóng làm sao lại sinh ra, cái bóng bất kể thế nào phá hư cũng sẽ không tiêu thất, chỉ có thực thể lọt vào phá hư, cái bóng mới có thể tiêu vong. Lấy hắn giảo hoạt, nhãn kính vương xả hắc ảnh có thể là hắn làm ra ngụy trang, hắn thực thể chắc là còn lại yêu loại. Có thể trên đời yêu loại nhiều lắm, muốn tìm ra hắn thực thể quá khó khăn, duy nhất đột phá khẩu chính là danh hiệu vì bề bề chuột Thử Vương, con kia Thử Vương hiểu bao nhiêu quỷ dị bóng đen thực thể. Chúng ta bài tra còn lại yêu loại đồng thời, cũng không quên bắt bề bề chuột. Nếu như Hoàng Đông Kiệt nghe được có người dựa, vào một điểm nghiền nát tin tức ghép lại ra hắn không ít tin tức, hắn nhất định sẽ vui vẻ cười rộ lên. Có người thông minh, không phải càng chơi vui. Con kia danh hiệu vì bề bề chuột Thử Vương cũng không tốt bắt, thành Tây dưới đất đều là địa bàn của hắn, có bao nhiêu hang chuột không biết, nhưng hắn hang chuột tuyệt đối vội vã dưới đất thoát nước nói. Nếu là hắn trốn ở dưới đất thoát nước lộ trình mặt, chúng ta gần như không có khả năng bắt hắn lại. Phó thống lĩnh Chu Ninh cũng thập phần bội phục Tô Hạo Hoa đầu não, nhưng có đầu óc không nhất định là có thể khắc phục trùng điệp trắc trở. Ta biết rất khó bắt, đối với chúng ta phải nỗ lực đi làm, thực yêu ma ăn nhiều đều sẽ tẩu hỏa nhập ma nổi điên, chớ đừng nhắc tới đặc thù yêu loại. Chúng ta nhất định phải tại hắn vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên phía trước tiêu diệt hắn, một ngày hắn nổi điên, hoặc là trước giờ đối với nhân loại động thủ, đó đúng là một hồi tai nạn. Tô Hạo Hoa lời đã nói đến cái này, những người khác cái kia có ý kiến gì có thể nói. Dồn dập nghe theo Tô Hạo Hoa an sắp xếp, tổ chức nhân thủ ở thành Tây bài tra đứng lên. Chảm yêu ti đại động tĩnh tự nhiên gây nên còn lại yêu ma quỷ quái chú ý, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, rất nhanh kinh thành chỗ tối tăm yêu ma quỷ quái cũng biết thành Tây, sinh ra một chỉ đặc thù yêu loại. Thành Bắc chỗ tối tăm cái gì, đặc thù yêu loại, đây không phải là thiên địa sủng nhi sao? Hắn là của chúng ta nhất định phải ở Trảm Yêu Ti tìm được hắn, phía trước tìm được hắn, giống như nhân vật như vậy gia nhập vào chúng ta Âm Ti, tuyệt đối để cho chúng ta Âm Ti ở kinh thành cắm rễ càng sâu. Vạn Xương khô hố, thật tốt quá, Trảm Yêu Ti đem đại lượng người đều đi thành Tây, chúng ta có thể tận tình làm chúng ta thích làm sự tình. Ha ha, không sai, ta rất lâu không có hấp thụ loài người tinh khí thần, mấy tháng này đều nhanh nín chết ta, hy vọng con kia đặc thù yêu loại không có nhanh như vậy, bị Trảm Yêu Ti nhân tình được, cái này dạng chúng ta là có thể tiêu giao lâu một chút. Thành Đông chỗ tối tăm nhanh, đem kinh thành sinh ra đặc thù yêu loại tin tức mang về nghìn thu hồ. Thành Nam giống như ta là đặc thù yêu loại, cũng không biết lợi hại hay không, muốn không mau chân đến xem. Một cái đẹp dạ thiên tiên nữ nhân trích đếm từng mảnh một cánh hoa suy tính. Tính rồi, mặc dù là đồng loại, nhưng hắn lại lấy còn lại yêu ma quỷ quái vì khẩu phần lương thực, thực yêu ma bình thường đều không phải thiện tai, chỉ cần hắn không đến thành Bắc, hắn làm cái gì cũng chuyện không liên quan đến ta hay không. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành bầu không khí không lành mạnh ẩn núp các đại thế lực cùng yêu ma quỷ quái đều, bởi vì đặc thù yêu loại tồn tại mà rối loạn lên, còn như đầu sỏ gây nên Hoàng Đông Kiệt đang làm gì, hắn đang bận chuẩn bị độ kiếp, hy vọng thiên kiếp không muốn quá khó, không phải vậy ta được đổi một cái thế giới đợi. Hoàng Đông Kiệt trong chỗ U Minh cảm giác được chính mình sắp sửa độ kiếp, thực yêu ma độ kiếp so với bình thường yêu ma quỷ quái độ kiếp còn muốn trắc trở. Mặc dù mình bởi vì tự thân thần thông mới có thể như vậy, nhưng hắn rõ ràng thuộc về thực yêu ma hàng ngũ. Thiên kiếp đối đãi thực yêu ma rất bá đạo, động một chút thì là cửu tử nhất sinh. Đây là Hoàng Đông Kiệt đệ một lần độ kiếp, nội tâm hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Cũng may thành Tây bởi vì hắn chuyện, náo nhiệt nguy, Lục Hải Nguyên phụ tử cũng bởi vì thành Tây, xuất hiện đặc thù yêu loại thường thường đi suốt đêm không về. Điều này cũng làm cho Hoàng Đông Kiệt có đầy đủ thời gian chuẩn bị đối mặt thiên kiếp, chứng kiến Lục Hải Nguyên phụ tử vội vội vàng vàng cơm nước xong lại ra cửa. Hoàng Đông Kiệt cũng bắt đầu hành động, lợi dụng cái bóng chúa tể, mang theo truyền tống thạch đi qua bên trong thành Thông Thiên Hà ra khỏi kinh thành, một đường đi tới Thông Thiên Hà thượng du Trắng Nguyên Lâm. Đến Trắng Nguyên Lâm, Hoàng Đông Kiệt bản thể liền đi qua truyền tống môn hàng lâm Trắng Nguyên Lâm, chuẩn bị xong toàn bộ thủ đoạn phòng ngự phía sau, Hoàng Đông Kiệt liền không ở che giấu mình 300 năm đạo hạnh. Hoàng Đông Kiệt trên người khí tức một lệ, thiên kiếp lập tức tới ngay yêu ma quỷ quái một dạng độ kiếp, như sau 300 năm đạo hạnh độ chính đạo lôi kiếp. 500 năm đạo hạnh độ 18 đạo lôi kiếp, 700 năm đạo hạnh độ 27 đạo lôi kiếp, 1000 năm đạo hạnh độ 36 đạo lôi kiếp, 2000 năm, 19 nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.